Chương 191, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 2. Không cẩn thận rơi xuống Trọng Nguyệt, con mắt nguy hiểm nheo lại, không nói thêm gì. Ngọc Hồn Mảnh Vỡ nàng và Bắc Minh Dạ tại Sơn Mạch thời điểm liền phủ xuống, cái này đều đi qua lâu như vậy rồi, làm sao có thể vẫn tồn tại? Không cẩn thận rơi xuống, xem ra là có người cố ý. Lần trước tại trên cung yến nàng QNZ cảm thấy chợt lóe lên Ngọc Hồn khí tức, điều này nói rõ đi tham gia trận kia cung yến trong đám người có Ngọc Hồn Mảnh Vỡ. Nhưng biết đây là Bắc Minh Dạ phủ đệ, còn dám đối với nơi này người hạ thủ liền không có nhiều như vậy, chỉ có thể là Bắc Minh Phong, người nhà Tây Lương. Thủy ra người còn không có lá gan kia tỉ, ta đi xuống xem một chút. Hoàng nói xong, liền chuẩn bị xuống dưới. Chỉ là Hoàng còn chưa kịp xuống dưới, sau lưng một đạo lực lượng trộm tới, liền đem hắn từ phía trên trào xuống. Ngay sau đó áo tím phiêu động, Hoàng đứng vững thân thể định nhãn xem xét, bên cạnh Trọng Nguyệt sớm đã không có ở đây. Tỷ. Hoàng ghé vào bên cạnh giếng, hô một tiếng. Hoàng, nước trong giếng có cái gì? Ngọc Lưu mở miệng hỏi. Trọng Nguyệt thế mà không chút suy nghĩ liền nhảy xuống. Cái này nước trong giếng đến cùng có đồ vật gì như vậy hấp dẫn nàng ta? QNZ không biết làm sao cùng ngươi nói. Hoàng nhíu nhíu mày lại, tóm lại là thật không tốt đồ vật. Hơn nữa vật kia đối với tỷ có ảnh hưởng. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới dự định xuống dưới, mà không hy vọng tỷ xuống dưới. Không nghĩ tới tỷ vẫn là đi xuống. Ta đi tìm chủ nhân. Ngọc Lưu nói xong, liền rời đi tại chỗ. Còn có 3 ngày chính là Trọng Nguyệt sinh nhật. Nếu là ơ thơ y điếm na y Trọng Nguyệt xảy ra chuyện gì, chủ nhân nơi đó không tiện bàn giao a nước trong giếng. Trọng Nguyệt rơi nước sau, liền hướng lấy phía dưới cùng nhất bơi xuống dưới. Nước giếng cực kỳ thanh tịnh, mặc dù như thế, muốn tìm cái kia cái gọi là ngọc hồn mảnh vỡ, vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa trong nước những cái kia tà khí toàn bộ đều hướng về thân thể nàng đến rồi, thân thể nàng có chút sợ cái này lực lượng. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt rơi xuống đáy nước, ngừng thở, hai tay kết ấn, 3 loại sức mạnh đồng thời từ trong tay đi ra, hướng về những cái kia tà khí đi. Đem 4 phía tà khí thanh trừ sạch, Trọng Nguyệt liền thấy rõ những cái kia tà khí từ nàng phía trước một chỗ lan tràn tới. Cái kia chính là đầu nguồn tăng thêm tốc độ đi qua, Trọng Nguyệt ngồi xuống nhìn một cái. Liền ở một cái không đáng chú ý địa phương thấy được một khối tử sắc mảnh vỡ, mà màu tím kia mảnh vỡ giờ phút này chính hiện ra nồng đậm hắc sắc quang mang, tà khí không ngừng xuất hiện. Xuất hiện tà khí hướng về nước lan tràn đi, tốc độ cực nhanh. Nhìn xem mảnh vỡ kia, Trọng Nguyệt không có trực tiếp đưa tay đi lấy. Nàng hiện tại ở gần mảnh vụ này liền đã rất khó chịu, lại cầm ở trong tay, tình huống tuyệt đối không ổn. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt đem lực lượng ngưng tụ trong tay. Ngay sau đó đưa tay đặt ở mảnh vụn bên trên mặt, rõ ràng mảnh vỡ kia phía trên hắc sắc quang mang. Kỳ lạ tam sắc quang mang bao phủ mảnh vỡ kia, Hồng Liên Nghiệp Hỏa rõ ràng tất cả hắc ám, quang minh chi lực xem như Hồng Liên Nghiệp Hỏa phụ trợ lực lượng, mà hắc ám nguyên tố thì là duy trì mảnh vỡ hắc ám cân bằng, đề phòng Trọng Nguyệt Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng quang minh chi lực quá thịnh, đem mảnh vỡ biến mất hầu như không còn tại Trọng Nguyệt lực lượng phía dưới, mảnh vỡ kia phía trên hắc sắc quang mang chậm rãi biến mất. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nhìn xem cái kia một khối sáng chói tử sắc mảnh vỡ, Trọng Nguyệt đem mảnh vỡ cầm ở trong tay, sau đó hướng về phía trên bơi đi. Đem mảnh vỡ cầm ở trong tay một khắc này, Trọng Nguyệt cũng không nhìn thấy, một chút xíu màu đen theo mảnh vỡ tiến nhập trong lòng bàn tay nàng. Cái kia một chút màu đen là mảnh vỡ bản thân mang theo, chỉ bất quá chuyển tới Trọng Nguyệt trong thân thể.